Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1202, lén lút đi Thánh Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đi trước Nhan Hồi Môn trong hư không. Đạo nghiệp tốc độ, đó là phi thường mau, mau không thể tưởng tượng, rốt cuộc hắn tu vi, chính là địa tiên giới bên trong đứng đầu. Dọc theo đường đi, cũng đi ngang qua không ít mặt khác phân môn, bằng vào đạo nghiệp thân phận, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì hạn chế, cũng bất quá liền dùng non nửa thiên thời gian, hắn đã thân ở với Nhan Hồi Môn bên trong, tiếp đãi hắn, chính là Nhan Hồi Thánh Sư bản nhân, này đãi ngộ cũng đủ cao, ở Nhan Hồi Thánh Sư trong phòng, đạo nghiệp biểu tình. Thoạt nhìn cũng không phải thực hào, sắc mặt có như vậy một chút không khoái hoạt, sự tình như thế nào, ra cái gì sai lầm sao? Nhan Hồi Thánh Sư rất muốn biết chính mình muốn đồ vật, cho nên lời nói như cũ là vô cùng quan tâm. Đạo nghiệp hơi hơi lắc lắc đầu sau, mới vừa nói, Nhan Hồi Thánh Sư kia hai cái đặc thù địa phương đã biến mất. Ngươi nói rất đúng đồ vật a, ta một cái đều không thể được đến lạc. Bất quá, ta thấy được Tử Lộ Thánh Sư tuyệt vọng bộ dáng, đánh giá Thạch Đầu Tử còn có Ngưu Nhi, là không có khả năng trở về. Đối với ngươi nhưng thật ra một cái tin tức tốt, Na Tương Đương Thạch Đầu Tử quả nhiên sẽ không sống lại. Ngẫm lại cũng đúng, kia hai cái như vậy lợi hại linh loại, sao có thể buông tha hắn đâu? Chúng nó chính là ghét nhất nhân loại, tìm không thấy bọn họ. Cũng hào, Nhan Hồi Thánh Sư trong lòng là thập phần vui vẻ. Đối với hai cái linh loại không thấy, hắn rất vui với nghe được tin tức như vậy. Chỉ có bọn họ đi rồi, không nhúng tay nho môn sự tình, mới là chính mình hào hào làm việc căn bản điều kiện. Đối với Nhan Hồi Thánh Sư vui vẻ, đạo nghiệp cũng là thập phần nhạc thấy. Phía trước bọn họ đã hình thành công thủ đồng minh, Thạch Đầu Tử, đạo nghiệp có được nguyên lai ký ức, đương nhiên hết thảy đều rất rõ ràng. Ở ngay lúc này, đơn giản tự hỏi một chút về sau, đạo nghiệp liền mở miệng dò hỏi, Nhan Hồi Thánh Sư, Thạch Đầu Tử đã không có, lấy ta năng lực tương lai tiếp quản nho môn hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ta tưởng, đấu hồn thú liền không có gì quá lớn tất yếu. Tiếp tục bồi dưỡng đi. Đây là một loại thử, một loại thập phần hợp lý thử. Thạch Đầu Tử thay thế, đạo nghiệp nói ra tình lý bên trong nói tới. Tương lai khả năng trở thành đại thánh sư hắn, đương nhiên không hy vọng có không thể khống chế lực lượng vẫn luôn phát triển đi xuống. Mà Nhan Hồi Thánh Sư lại cười lắc đầu giải thích nói, không được, một ngày không thành đại thánh sư, hết thảy đều phải cẩn thận ứng phó. Ngươi yên tâm, ta đã già rồi, ta đồ đệ lại không được. Đại thánh sư khẳng định là của ngươi, ta chỉ hy vọng ta có thể được đến ta muốn liền hảo. Này hết thảy đều là vì ngươi phục vụ. Ân nương đương có Nhan Hồi Thánh Sư những lời này, ta cũng liền an tâm, ngươi cũng yên tâm, ta chỉ cần làm đại thánh sư, mặt khác chỗ tốt đều về ngươi. Bất quá, nếu là bồi dưỡng đấu hồn thú, không hiểu được ngươi bây giờ còn có nhiều ít cao đẳng đâu. Này lại là một cái hiểu rõ lời nói, muốn hiểu biết Nhan Hồi Thánh Sư, rốt cuộc có bao nhiêu lợi thế. Chỉ tiếc, đối với vấn đề này, Nhan Hồi Thánh Sư tương đương có chút lảng tránh, hơi cười một chút về sau, hắn xua xua tay nói, này liền không cần ngươi quản, hào hào bài bố thanh nữ tuyển tư sự tình đi thôi. Ngạch, cũng hào, Nhan Hồi Thánh Sư không buông khẩu, đạo nghiệp trước mắt cũng không có biện pháp tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người nói chuyện, hiện giờ là dừng ở đây, dư lại nói. Liền rơi xuống thành nữ tuyển tư sự tình lên rồi. Tóm lại một câu, trước duy trì chính mình đồ đệ đạo minh, trở thành lúc này đây tuyển tư đệ nhất nhân, tương lai thánh sư tức vì, vẫn là lấy đạo nghiệp vì trước. Đạo nghiệp, đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi. Sau đó lựa chọn ở Nhan Hồi Thánh Sư nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian. Mới vừa rồi rời đi nơi đây, trở về Đại Thánh Sư Khổng Môn, triển khai bố cục, nơi đây sự, tạm thời đã xong, thạch đầu tử nơi này, kỳ thật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đây là rõ ràng sự tình, Tử Lộ Thánh Sư tâm tình thực hảo, tuy rằng không biết Nhan Hồi Thánh Sư át chủ bài, nhưng tin tưởng nhiều trọng khống chế hạ, tuyệt đối không có ngoài ý muốn. Mà thạch đầu tử cùng Nghiêu Nhi không về, thậm chí tử vong tin tức cũng không có hướng Nho Môn truyền lại đi xuống. Tựa hồ đây cũng là hợp tình hợp lý. Ở Nhan Hồi Thánh Sư xem ra, Tử Lộ Thánh Sư đây là muốn đem hết toàn lực nghĩ cách vãn hồi như vậy đại sai. Rốt cuộc thạch đầu tử chính là Nho Môn ngàn vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Liền như vậy thành chính mình đồ đệ về sau, lại bị chết không minh bạch, truyền tới Đại Thánh Sư nơi đó, hắn Tử Lộ Thánh Sư căn bản không có biện pháp công đạo. Nhan Hồi Thánh Sư trong lúc cũng không có đến Tử Lộ Môn tới tìm hiểu tin tức. Với hắn mà nói, giống như cảm thấy không cần thiết. Hắn muốn lợi dụng này đó thời gian, hảo hảo bồi dưỡng chính mình đồ đệ đạo minh. Khổng Môn Khổng Thánh Nhân lưu lại bảo bối, còn cần chính mình giúp hắn dung hợp mới được. Đạo minh có thể hay không dung hợp thành công, thạch đầu tử một chút đều không quan tâm. Hắn đạo minh lại lợi hại, đều không ở thạch đầu tử trong mắt, bất quá một cái nho nhỏ rác rưởi mà thôi. Hồn không thèm để ý, nếu là hắn vẫn luôn muốn tìm chết nói, vậy chỉ có thể thỏa mãn hắn. Giống như đây cũng là sớm muộn gì sự tình đi. Ha, hơn phân nửa tháng thời gian, thạch đầu tử đều ở Tử Lộ Môn ngốc không đi ra ngoài. Khoảng cách thánh nữ tuyển tư thời gian rất gần thời điểm, hắn đã bắt đầu hành động, không có làm Tử Lộ Thánh Sư bồi, chính mình mang theo thư đồng tiểu béo, lén lút, thay đổi bình thường thân phận, chạy tới Khổng Môn Thánh Địa mà đi. Chủ nhân, chúng ta hai cái, người chết. Liền như vậy đi trước Khổng Môn, lại nói tiếp man có ý tứ ha. Diệp Tiểu Bàn tâm tình thập phần vui thích, kỳ thật có thể tham dự như vậy đại sự tình, hắn rất là có chút vui mừng. Cho nên ở dọc theo đường đi, đều nghĩ cùng thạch đầu tử nhiều lời nói, thảo hắn niềm vui. Mà thạch đầu tử tại đây dọc theo đường đi, đều là bình bình đạm đạm, rất là an ổn. Hết thảy đều phảng phất là mây khói thoảng qua, không vội không hoảng hốt, cười xem chúng sinh. Diệp Tiểu Bàn cùng chính mình nói chuyện, hắn cũng không phải thực sốt ruột trả lời, chính là vô cùng đơn giản tâm sự, không nói quá nhiều, ngẫu nhiên cũng là sẽ chỉ điểm hắn tu hành chi lộ. Đây mới là làm Diệp Tiểu Bàn vui vẻ nhất địa phương. Chúng ta hai cái người chết, chú định khiếp sợ Nho Môn. An tâm đi, thạch đầu tử đơn giản đáp lại một chút. Nét Khổng Môn nơi này đã rơi vào rồi bọn họ tầm mắt bên trong. Dọc theo đường đi trèo đèo lội suối đi tới, cuối cùng cũng tới rồi mục đích địa. Vừa vặn khoảng cách thánh nữ tuyển tư cũng chỉ có một ngày. Khổng Môn Thánh Địa nơi này kết giới cũng là giống nhau mở ra. Có lẽ là bởi vì hư vô tiên quân hư vô chi lực sự tình, còn có đấu hồn thú sự tình, ra ra vào vào chi gian, đều có nghiêm khắc chạm gác. Bất luận kẻ nào tiến vào, đều cần thiết trải qua đặc biệt nghiêm khắc bài tra. Bởi vì thánh nữ tuyển tư sự tình rất quan trọng, kỳ thật người bình thường cũng không thể tiến vào, không đến hóa thần trở lên tu vi cũng chưa tư cách tham quan. Kết giới đại môn phía trước, Khổng Môn cao thủ thực lực thế nhưng đều ở luyện hư chi cảnh giới, thật là ra đứng đầu nhân vật tới làm việc. Thạch đầu tử chủ tớ thực lực đương nhiên là phù hợp tiến vào điều kiện, bài thật dài đội ngũ, đợi nửa ngày, rốt cuộc đến bọn họ tiếp thu kiểm tra. Này đó cao thủ trong tay, có thể đánh ra lưỡng đạo cực kỳ thần bí dấu tay lực lượng. Tới phân biệt ngươi trong cơ thể có hay không đấu hồn thú còn có hư vô chi lực. Thạch đầu tử tiếp thu về sau, khẽ gật đầu nói, còn hành, bằng vào cái này dấu tay, xác thật có thể hữu hiệu tránh cho người từ ngoài đến. Chỉ tiếc, không môn bên trong tương đương liền không tốt lắm kiểm tra lạc. Nha, người tiểu tử này nói chuyện man làm càn sao? Phụ trách kiểm tra cao thủ, không hài lòng chỉ trích thạch thạch đầu tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,